Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1071, 1071, chương 1069. Rốt cuộc chân tiên hợp đạo mạnh đến mức nào, cả đời này chúng ta cũng chưa từng được thấy. Nhưng nếu quả thực có hợp đạo, thì đây chính là đòn tấn công của hợp đạo. Cho dù là trăng sao trên trời cũng không đỡ được nhát kiếm này. Có tu sĩ ngẩng đầu lên, vẻ mặt cảm thán. Mấy người Thiên Huệ Thiên Quân, Bạch Phượng Lão Tổ, Ma La cũng tỏ vẻ kinh hãi. Cho dù là mọi người ở địa cầu cũng có thể cảm nhận được đòn này của Diệp Thành, ánh kiếm rực rỡ dời non lấp bể, che trời rập đất kia khiến tầng mây trên trời cũng tối sầm lại, dường như bị nhát kiếm chém làm đôi. Rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh cả đời cũng chưa từng được chứng kiến kiếm pháp đáng sợ như vậy. Không hổ là Diệp Chân Tiên, cái lão lăng tiêu chân tiên kia chỉ là một tàn hồn đã chết từ lâu, bây giờ sống thoi thóp trong cơ thể của con trai, vậy mà cũng dám nhảy ra vênh váo. Phải đấy, chắc chắn Diệp Chân Tiên sẽ dễ dàng nghiền nát lão như sang bằng kẻ địch của các tinh hà ngoại vực, chẳng khác gì dẫm chết một con kiến. Một tu sĩ địa cầu trẻ tuổi kích động nói. Đương nhiên, Diệp Chân Tiên là nhân vật tuyệt thế 10 vạn năm mới có của địa cầu ta, sao một lão quỷ thoi thóp có thể sánh bằng chứ? Người bên cạnh mỉa mai. Đúng đúng, Diệp Chân Tiên một kiếm chém tiên, vô địch đương thời. Thiếu niên kia cũng vội vàng sửa lời. Rất nhiều người đều kích động, khuôn mặt ngập tràn hưng phấn. Bọn họ không biết rốt cuộc hợp đạo và Diệp Thành ai mạnh hơn, nhưng uy lực của nhát kiếm này quả thực đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Khí thế khủng khiếp kia, cho dù cách mấy vạn dặm thì vẫn mơ hồ truyền đến địa cầu, khiến rất nhiều người phàm run lẩy bẩy, cảm giác từ linh hồn đến lông tơ đều kích động vì uy áp của nhát kiếm này. Các cô gái của Sương Diệp như Akawa Sakura và Thẩm Minh Nhan lại càng kích động ngẩng đầu lên, chờ đợi chứng kiến uy thế vô địch một kiếm chém địch của Diệp Thành. Tái tạo một thần thoại huy hoàng khác, từ đó trở thành Diệp Chân Tiên thực sự uy chấn địa cầu. Chỉ có Trùng Lâu, tuy khuôn mặt cũng kích động, nhưng trong mắt mơ hồ có một tia lo lắng ẩn sâu. Trong tất cả mọi người, chỉ có nó từng được thấy hợp đạo, biết uy thế của chân tiên mạnh đến nhường nào, vượt quá tưởng tượng của người địa cầu. Tuy nhát kiếm này của Diệp Thành mạnh mẽ, bán bộ chân tiên bình thường tuyệt đối không thể đỡ được, nhưng Trùng Lâu không hề lạc quan như những người khác. Mong là mình đã nghĩ sai. Trong lòng Trùng Lâu khẽ thở dài. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng nó trốn tránh đã lâu, luôn không muốn nhìn thấy, đã xảy ra. Ken. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1072, 1072, chương 1070. Trong khoảnh khắc này, vô số ánh kiếm rải rác như nước, bắn ra bốn phương tám hướng, đâm thủng từng tầng hư không, khiến chu vi mấy nghìn dặm hóa thành bão táp kiếm vực. Thậm chí có tu sĩ đứng cách vạn dặm, tưởng rằng chỗ này cách xa chiến trường, chắc chắn sẽ không bị cuốn vào, kết quả một luồng ánh kiếm bay tới, nghiền nát cả xác thịt lẫn kim đan của anh ta. Tốt xấu gì cũng là đại tu sĩ kim đan đỉnh phong, vậy mà không đỡ nổi một luồng ánh kiếm còn sót, trong khi có tới hàng trăm nghìn luồng như vậy. Ôi! Giây phút đó, sắc mặt của tất cả các tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này đều cứng đờ. Diệp Thành sử dụng đại thần thông nhất kiếm cách thế, ngưng tụ nửa nguyên sức mạnh của xác thịt. Pháp lực và linh hồn, cộng thêm cưỡng ép kích phát kiếm ý thiên tướng trong thanh thần binh gãy. Nhát kiếm có thể chém rớt trăng sao trên trời, vậy mà không thể xâm nhập vào phạm vi trăm trượng của lăng tiêu chân tiên sao? Không thể nào! Không ít tu sĩ địa cầu đã chuẩn bị hoan hô, chúc mừng Diệp Thành đánh bại lăng tiêu chân tiên, chính thức trở thành người đứng đầu tinh vực bị lãng quên, lúc này thân hình lão đảo, không dám tin cảnh tượng trước mắt. Sao lại như vậy được? Ngay cả các tu sĩ ngoại vực và các tán tu biển sao cũng thấy khó hiểu. Trong mắt bọn họ, nhát kiếm kia của Diệp Thành đã lên đến đỉnh cao nhân gian, bán bộ chân tiên bình thường, thậm chí là thiếu chủ vân thần của Kim Ô Môn, cũng sẽ tan xương nát thịt trước nhát kiếm này. Ánh kiếm huy hoàng kia cuồn cuộn sôi trào, cuốn tung mấy nghìn dặm, cho dù là sao trên trời cũng có thể rơi xuống. Đứng trước nó, cho dù là hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn kim đan, Nguyên Anh cũng sẽ bị càn quét. Nhưng tại sao nhát kiếm mạnh đến vậy lại thất bại chứ? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lăng tiêu chân tiên bình thản nói. Ánh mắt lão ta lạnh lùng như sông băng lạnh giá nhất dưới cửu u, nhìn chằm chằm Diệp Thành, không có bất cứ cảm xúc nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1073, 1073, chương 1071. Còn trong mắt mọi người ở địa cầu. Lăng tiêu chân tiên lúc này ở tít trên cửu thiên, dẫm đạp nhật nguyệt, chẳng khác gì thần vương vô địch, ngạo nghễ sông núi. Còn Diệp Thành chính là một kỵ sĩ cao ngạo không biết tự lượng sức mình, xông về phía ngọn núi, nhìn thì anh dũng, nhưng lại mang theo sự bất lực, sự bi tráng khi đằng nào mà chả chết. Giết! Nhưng Diệp Thành không chút sợ hãi, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng, ánh kiếm vô tận đã tan rã, nhưng thần binh gãy trong tay anh lại càng ngày càng rực rỡ, tỏa ra vô số tiên quang, hóa thành ánh kiếm năng lượng dài mấy trượng, khi Diệp Thành giơ tay, một nhát kiếm liền chém về phía Lăng Tiêu Chân Tiên. Cho dù là không gian trăm trượng cứng rắn như sắt thép thì dường như cũng có chút không đỡ được nhát kiếm này, bị nứt toát ra. Diệp Thành cầm kiếm, giống như một con ốc sên di chuyển chậm chạp, tuy chậm rãi, nhưng chém ra từng luồng sóng dữ, không mảy may lay động, chém về phía Lăng Tiêu Chân Tiên. Tiên quang trên thanh thần binh gãy kia ngày càng chói lòa, cuối cùng, gần như không nhìn thấy bóng kiếm, ngay cả Diệp Thành cũng bao trùm trong tiên quang. Khí tức tiên vực cuồn cuộn, cuốn tung về bốn phương tám hướng. Binh khí tốt. Lúc này, cuối cùng Lăng Tiêu Chân Tiên cũng hơi thay đổi sắc mặt, trong mắt lão ta tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó hóa thành tham lam. Chỉ dựa vào thanh kiếm này cậu đã vượt qua Hiên Viên năm xưa, trở thành người đứng đầu dưới hợp đạo. Binh khí trong tay càng sắc bén không thua kém gì thần bảo. Đáng tiếc. Diệp Thành, cậu không biết khoảng cách giữa hợp đạo và Nguyên Anh lớn đến mức nào, lớn đến mức chỉ dựa vào binh khí và pháp lực thì còn xa mới bù đắp được. Đây là sự cách biệt giữa người và thần. Dứt lời, Lăng Tiêu Chân Tiên giơ ngón tay lên, búng một cái. Bụp. Ngón tay cái của lão ta to như ngọn núi, búng lên thân kiếm, Diệp Thành cầm không vững, thanh thần binh gãy lập tức bị búng bay đi, tuột khỏi tay anh. Một người mạnh như Diệp Thành mà còn không cầm nổi binh khí trong tay, đây là lần đầu tiên, mấy người Akawa Sakura đều kêu lên kinh hãi. Bụp bụp bụp. Sau đó, Lăng Tiêu Chân Tiên búng tay một lần nữa, Diệp Thành không chống đỡ được, trên tiên thể bùng nổ một luồng tiên quang rực rỡ, cố gắng chống chọi, nhưng anh vẫn bị búng bay đi, hóa thành một luồng sao băng, trong chớp mắt đã bay đi mấy nghìn dặm, suýt nữa va trúng một hành tinh nhỏ trăm trượng. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1074, đã bao giờ phải giả vờ yếu đuối chứ? Dù sao anh cũng là Nguyên Anh. Lại chỉ có nửa nguyên sức mạnh. Chỉ hai cái búng tay, Lăng Tiêu Chân Tiên đã đánh bại Diệp Thành. Khoảnh khắc đó, tất cả những người chứng kiến đều im phăng phắc, trợn to mắt nhìn cảnh tượng này với vẻ không dám tin. Không thể nào, không thể nào. Sao có thể như thế được? Diệp Chân Tiên bị đánh bại chỉ với một ngón tay sao? Tuyệt đối không thể nào, tôi không tin. Phải đấy, Diệp Chân Tiên là vô địch, ai có thể đánh bại anh ấy chứ? Chắc chắn đây là ảo giác, hoặc là kế hoạch đặc biệt của Diệp Chân Tiên, lấy lùi làm tiếng, thu hút lão Lăng Tiêu kia truy kích, sau đó một kiếm chém chết lão. Truyện đề cử, vợ câm, đừng bỏ rơi anh. Thấy Diệp Thành bị búng bay đi, mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Bọn họ kích động nói, nhất là những người hâm mộ của Diệp Thành, các tu sĩ địa cầu lại càng trăm phương nghìn kế nói đỡ cho Diệp Thành. Mặc dù nói vậy nhưng vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt họ vẫn không thể xóa nhòa được. Cho dù là người phàm bình thường nhỏ bé, tu vi thấp đến đâu, cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng. Trước đó Diệp Thành tung hoành vô địch, đã bao giờ phải giả vờ yếu đuối chứ? Đại thần thông nhất kiếm cách thế được ca ngợi là một nhát chém chết thần minh, vậy mà không thể xâm nhập được vào phạm vi trăm trượng của Lăng Tiêu Chân Tiên. Một đòn toàn lực của thanh thần binh gãy còn bị Lăng Tiêu búng hai cái bay đi, đây rõ ràng là khoảng cách tu vi quá lớn. Trong tình huống bình thường, chỉ khi nào cảnh giới cao lấn át hoàn toàn cảnh giới thấp thì mới thể hiện một cách áp đảo như vậy. Diệp Chân Tiên bị nghiền ép rồi sao? Sao có thể thế được, nhát kiếm của cậu ấy gần như có thể sánh với hợp đạo. Cho dù hợp đạo thật đến đây thì cũng chưa chắc có được sức mạnh áp đảo như vậy, huống hồ người được gọi là Lăng Tiêu Chân Tiên kia đã chết từ 10 vạn năm trước, chỉ là một lão quỷ cướp đoạt thân xác mà thôi, lại còn là ngụy hợp đạo chính đạo ở tinh vực này, sao có thể mạnh đến mức đó chứ? Ngay cả một số Nguyên Anh ngoại vực vốn định theo Diệp Thành, lúc này cũng không khỏi tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ này. Trùng Lâu đứng bên cạnh nhìn, trong lòng khẽ thở dài. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1075, đúng là Nguyên Anh đấu pháp. Tu sĩ của giải Ngân Hà và tinh vực bị lãng quên có tầm nhìn hạn hẹp quá. Bọn họ 10 vạn năm không có ai chứng đạo. Đương nhiên chưa ai chứng kiến hợp đạo ra tay. Năm xưa Trùng Lâu cũng là đại ma tu nổi tiếng ở ngoại vực, từng có một hai cơ hội tận mắt nhìn thấy khí thế khi chân tiên ra tay. Sức mạnh ngút trời của chân tiên ngoại vực so với Lăng Tiêu chân tiên ngày hôm nay chỉ có hơn chứ không có kém. Mình vốn tưởng rằng chủ nhân là con cháu của Tiên Tông Tinh Hà Trung Tâm, tuy là Nguyên Anh nhưng tu hành bí pháp Tiên Tông, nói không chừng có thể bù đắp khoảng cách giữa Hợp Đạo và Nguyên Anh. Nhưng xem trận chiến ngày hôm nay, giữa Nguyên Anh và Hợp Đạo vẫn có khoảng cách quá lớn. Ngay cả người mạnh như Diệp Chân Tiên cũng không thể vượt được ranh giới này. Trùng Lâu thở dài. Còn mọi người của Sương Diệp và Địa Cầu đều vô cùng bàng hoàng. Dù sao cũng không thể lừa mình dối người mãi, trong lòng bọn họ càng ngày càng thấy bất an, lo lắng nhìn lên trên. Các lãnh đạo cấp cao của Sương Diệp như Akawa Sakura, Thẩm Minh Nhan tuy sắc mặt vẫn không đổi, nhưng bàn tay trắng nõn của bọn họ siết chặt, nhiệt độ quanh người tăng cao, từng luồng xoáy khí cuốn quanh, pháp lực dao động, cho thấy các đệ tử thân truyền của Diệp Thành cũng đang lo lắng cho anh. Nếu Diệp Chân Tiên thua thì Địa Cầu xong đời rồi. Không chỉ một người mà trong lòng ai cũng hiểu điều này. Tuy Diệp Thành nói Địa Cầu có tiên trận của tiên nhân thượng cổ bảo vệ, có thể cấm tuyệt đối mọi sức mạnh Hợp Đạo đặt chân vào. Nhưng năm xưa Địa Cầu từng mạnh đến như vậy, Lăng Tiêu chân tiên cũng chưa từng đến, chỉ dựa vào một đám tùy tùng và tộc lệ ma dưới trướng, chẳng phải vẫn mấy lần công phá Địa Cầu sao? Huống hồ, nghe hai người nói chuyện, Lăng Tiêu chân tiên hoàn toàn có thể áp chế pháp lực của mình, khống chế ở cảnh giới Nguyên Anh để vào được Địa Cầu. Đúng là Nguyên Anh đấu pháp. Ai có thể thắng được một Nguyên Anh là Hợp Đạo cải trang chứ? Riêng kinh nghiệm và lĩnh ngộ đối với pháp tắc đã đủ để nghiền nát tất cả Nguyên Anh rồi. Chỉ có một số kẻ không thức thời như Tất Tịnh Hồng, Hách Hổ, mấy lão tổ còn sống sót của huyết tộc, tộc Quang Minh, và những người có thù với Diệp Thành, lúc này đều mong đợi anh thua trận. Tháo Sơn Vương Vân Cực gãy tay đứt chân, chỉ còn lại một cái chân, cười lớn. Diệp Thành, mày cũng có ngày hôm nay à? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1076, 1076, chương 1074. Trong lúc nói, ánh mắt hắn ngập tràn vẻ oán độc. Ồn nào. Diệp Thành hừ lạnh, vỗ một chưởng lên người Vân Cực ở khoảng cách mấy nghìn dặm, khiến hắn phun ra máu, thân hình lùi lại. Anh đạp chân lên hư không, mỗi bước đi được mấy nghìn dặm, lần nữa quay trở lại. Mọi người có thể nhìn thấy. Diệp Thành vẫn mặc bộ áo bào trước đó, là một chiếc áo bào đen, bên trên theo 12 hoa văn, hoa chim cá trùng, nhật nguyệt ngôi sao, núi sông cây cỏ, trên đầu đội tinh quang chân tiên, có chút na ná với Lăng Tiêu chân tiên. Tiên quang quanh người anh ngày càng rực rỡ hơn, không hề yếu đi chút nào. Nhưng một số người tu vi cực cao, đã đạt đến Nguyên Anh đỉnh phong, có thể mơ hồ xuyên qua ánh sáng thần, nhìn thấy lồng ngực Diệp Thành bị lõm vào, áo bào cũng rách, bị toạc một cái lỗ rất to. Với những cường giả như Diệp Thành mà không bảo vệ nổi quần áo của mình lúc giao đấu, thì tức là anh đã rơi vào thế hạ phong hoàn toàn. Không ổn thật rồi. Một số tu sĩ đỉnh cấp thấp giọng khẽ nói. Tiếp tục. Diệp Thành bước ra một bước, vung tay lên, thanh thần binh gãy hóa thành một luồng ánh sáng thần, quay trở lại tay anh. Diệp Thành khí huyết bừng bừng, tinh khí thần lại ngưng tụ đến một điểm, tiên quang chói lòa, cưỡng ép kích phát sức mạnh của thanh thần binh gãy một lần nữa. Nhất kiếm cách thế. Khoảnh khắc đó, đại thần thông nhất kiếm cách thế được phát động lần thứ ba. Một luồng ánh kiếm không kém gì trước đó lại xuất hiện, quét ngang bầu trời, dường như muốn chém đứt nhật nguyệt hư không. Sau lưng Diệp Thành, cổng trời cũng mở ra, một thiên tướng thần giới cao đến vạn trượng bước ra, cũng chém một nhát kiếm ra cùng với Diệp Thành. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1077. 1077, chương 1075. Cả người Diệp Thành lao theo kiếm, kiếm khí như cầu vồng, dường như có thể chém rớt được cả sao trên trời. Nhưng vô ích, thanh niên áo bào đen cũng chỉ búng tay một cái liền dễ dàng đánh nát ánh kiếm của nhất kiếm cách thế và ảo ảnh thiên tướng, sau đó phất tay áo, đánh cho Diệp Thành và thần binh bay đi. Diệp Thành, dở hết các ngón nghề rồi chứ? Chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Bản chân tiên đã xem rồi. Chẳng buồn xem nữa. Thanh niên áo bào đen bật cười, trên khuôn mặt lạnh lùng như sông băng của thanh niên lộ vẻ chế giễu. Nếu chỉ có chút thủ đoạn và thanh thần binh này, thì bản chân tiên sẽ không giữ lại làm gì nữa, trực tiếp nghiền nát cậu, rút linh hồn đi, tra khảo từ từ. Đến lúc đó, với thủ đoạn của bản chân tiên, ta không tin cậu còn có thể cứng miệng không nói. Lăng Tiêu chân tiên bình thản nói. Khốn kiếp! Khoảnh khắc đó, không biết có bao nhiêu người trên địa cầu nghiến răng kêu lên. Một số người hâm mộ trẻ tuổi của Diệp Thành chỉ mong có thể thay thế anh, đại phát thần uy, dạy cho người được gọi là Lăng Tiêu Chân Tiên kia một bài học. Rất nhiều người hâm mộ nữ của Hoa Hạ, Nhẫn Quốc, Âu Mễ, người da đen, người da trắng, người da vàng, lúc này thậm chí còn rơi nước mắt, quay đầu đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng này. Các cô gái của Sương Diệp nghiến chặt răng đến mức muốn vỡ ra. Giết! Diệp Thành cầm kiếm lao ra. Đằng sau anh, cửu thần linh lung anh hiện ra không trung, mơ hồ có 9 loại thần tướng xuất hiện. Huyền Vũ, Chu Tước, Hải Hoàng, Đại Thánh, các thần tướng ảo ảnh đang xen hoán đổi, trong đó thần tướng Thanh Long bỗng sáng lên. Diệp Thành đầu tiên chém một nhát kiếm ra, lần thứ tư kích phát nhất kiếm cách thế, ảo ảnh thiên tướng lại bước ra, nhưng gần như mờ ảo trong suốt. Đồng thời, thân hình anh nhoáng lên, hóa thành một con thần thú Thanh Long, cầm thần binh trong tay, biến lưỡi kiếm gãy thành đao, chém ra một luồng ánh đao cắt toạc hư không. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1078, 1078, Ề thần lôi. Khai thiên đao. Thần lôi. Khai thiên đao. Phạt. Một kiếm một đao. Một luồng thần quang. Một tia sấm sét, một luồng rực rỡ chói mắt, một luồng tối tăm sâu thẳm. Trong khoảnh khắc hai luồng sáng được Diệp Thành vung ra, cả trời đất dường như bị bóng tối bao trùm. Lúc này, chỉ còn hai luồng bóng đao ánh kiếm rực rỡ và u tối đến mức khó tin kia. Nhất kiếm cách thế, thần lôi khai thiên đao. Đây gần như là phép thần thông được Diệp Thành giấu kỹ nhất, bây giờ được thi triển cùng lúc, uy năng tăng vọt gấp đôi. Hai đòn tấn công so với một nhát kiếm thì mạnh hơn gấp nhiều lần. Cả vũ trụ cũng bị bóng đao ánh kiếm đan xen vào nhau, cắt thành một vết thương giống như hình đan chéo. Rất nhiều người chỉ từng thấy bầu trời chảy máu ở trong sách vở, lúc này ngẩng đầu, nhìn thấy màn trời bị xé tan, năng lượng ngũ sắc rực rỡ chảy cuồn cuộn từ trong ra, giống như bầu trời đang chảy máu thật vậy. Một đòn mạnh đến như vậy, chắc sẽ không bị thua đấy chứ. Có người ngập ngừng nói. Nhưng Lăng Tiêu Chân Tiên chỉ giơ thêm một ngón tay nữa. Hai ngón tay. Hai ngón tay giơ lên búng, đồng thời phá tan nhất kiếm cách thế và thần lôi khai thiên đao. Bóng đao ánh kiếm vô cùng rực rỡ, có thể chém đôi trời đất, vậy mà lại bị lão ta búng vỡ vụn, hóa thành vô số ánh sáng buồn bã tuyệt đẹp như bông tuyết. Đao pháp không tệ, nhưng người thì yếu quá. Lăng Tiêu Chân Tiên bình thản nói, hất ống tay áo ra, chẳng khác gì phủi một con kiến hạt bụi trên người. Chính con sông Hoàng Tuyền quấn quanh người lão ta, một dòng trong số đó đổ xuống, lượn lờ ở hai bên tay áo, giống như núi thần thái cổ nện xuống người Diệp Thành. Ầm. Giống như một chiếc búa lớn nện xuống con mũi. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1079, 1079, ngày Diệp Chân Tiên chết rồi sao? Phục. Diệp Thành lại phun ra một ngụm máu, máu và nhạt nhuộm đầy áo trước ngực anh. Tóc tai anh rủ rượi, áo bào đen 12 hoa văn cũng nát bươm, khí tức bỗng chốc tụt xuống. Từ lúc chiến đấu đến nay, đây là lần đầu tiên Diệp Thành bị thương thực sự. Cho dù là khi thiếu chủ của Kim Ô Môn mang thần niệm của Kim Ô Chân Tiên đến, hiệu lệnh 1 triệu đại quân, 10 đại trưởng lão bao vây tấn công, thì cũng không khiến Diệp Thành tổn thương một sợi tóc. Vậy mà bây giờ lại bị thương khi Lăng Tiêu Chân Tiên phẩy một cái sao? Đọc tiếp tại Tli247. Mê nhé! Mọi người chứng kiến cảnh này, trong lòng lạnh lẽo. Sau đó, Diệp Thành quát lớn, lại lần nữa lao một bước vượt qua vạn dặm sông tới, tóc đen xõa theo gió, ý chí chiến đấu hừng hực, trong chớp mắt đã đổi liên tục mấy loại thần thông. Cửu tuyệt diệt thế thần lôi, kim ô thần luân, kỳ lân bạo toái trảm. Loại nào cũng là đại thần thông kinh thiên động địa, nhất là cửu tuyệt diệt thế thần lôi kia, mạnh đến mức không thể tin được. Nhưng bất kể là thần thông đủ để hủy thiên diệt địa, càng quét cả trời sao, khi đến phạm vi trăm trượng xung quanh thanh niên áo bào đen, liền nhanh chóng tiêu giảm, từ lớn hóa nhỏ, cuối cùng gần như biến thành làn gió mát, thậm chí còn không thổi bay được góc áo của Lăng Tiêu Chân Tiên. Dường như chu vi trăm trượng xung quanh lão ta chính là thần vực vô địch, được pháp tắc thần thánh quấn quanh, bất cứ sức mạnh nào dưới hợp đạo cũng không thể lay động. Yếu quá! Lăng Tiêu Chân Tiên đáp lại bằng một quyền. Quy năng cuồn cuộn của một quyền chấn động hệ mặt trời, khiến mặt trăng lệch đi. Địa cầu rung rẩy, đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được, cuốn tung cả trời sao, cách không đấm tan xác Diệp Thành. Diệp Thành xưng hùng tinh vực bị lãng quên, càng quét vạn giáo biển sao, vậy mà lại bị một quyền của Lăng Tiêu Chân Tiên đánh cho phát nổ, giống như một chùm pháo hoa, Vô số xương thần và máu thần màu vàng nhạt bay tứ tung bốn phương tám hướng. Cả người anh giống như một quả dưa hấu bị đập vỡ, nổ thành một đóa hoa màu vàng giữa hư không, tiên quang khí lành vô tận cũng theo đó bay ra, nhìn có vẻ vô cùng đẹp đẽ thê lương. Diệp Chân Tiên chết rồi sao? Khoảnh khắc đó, không biết bao nhiêu người cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Mọi người đã nghĩ đến khả năng Diệp Thành sẽ thua, nhưng không ngờ anh lại thua thê thảm đến như vậy, còn không chống đỡ nổi một quyền của Lăng Tiêu Chân Tiên, xác thịt cũng nát vụn dưới tay lão ta. Không thể nào, đây là Diệp Thành, người nghiền nát cả các đạo thống chân tiên biển sao, cậu ấy sẽ không chết như vậy được. Cậu ấy còn phải xưng bá cả tinh vực bị lãng quên, xưng tông làm tổ, thống trị trung thổ 10 vạn năm, sao lại chết như vậy được? Tôi không tin. Không chỉ người địa cầu và tu sĩ của các tông môn thượng cổ lắc đầu, không muốn tin. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1080, ngày Diệp Chân Tiên chết rồi sao? Ê, chuyện này không hợp lẽ thường tình. Tông chủ. Sư phụ. Chồng ơi. Chủ nhân. Đọc tiếp tại Tli 247. Me nhé. Mọi người của phái Sương Diệp cũng đỏ mắt lên. Nhìn lên trời kêu lớn, rất nhiều thiếu nữ nước mắt giàn giụa. Nhất là Akawa Sakura, cô ấy không nhẫn nhịn được, muốn lao lên trời, nếu không nhờ trùng lâu khổ sở ngăn cản, thì mấy đệ tử này của Diệp Thành đã lao ra khỏi địa cầu, dắt về phía Lăng Tiêu Chân Tiên. Sakura tiên tử đừng lo, chủ nhân tung hoành vô địch, lai lịch xuất thân lớn như vậy, thần thông pháp thuật nhiều như vậy, hơn xa những gì người thường có thể tưởng tượng, chắc chắn sẽ không chết như vậy đâu. Trùng lâu khuyên ngăn. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy một người tí ho ngồi khoanh chân trong vô số máu vàng và xương cốt. Anh chỉ cao mấy tấc, lấp lánh trong suốt, toàn thân bao trùm trong ánh sáng thần vô tận, ánh sáng chín màu cuốn quanh người anh, thân hình nhỏ bé ngồi ngay ngắn ở đó, dường như chính là trung tâm của cả vũ trụ. Người tí hon kia nhìn giống hệt Diệp Thành, chính là nguyên anh của anh. Sau khi tu luyện thành công, đây là lần đầu tiên cửu thần linh lung anh của Diệp Thành xuất hiện ở thế gian. Sắc mặt anh lạnh lùng, trong lúc mắt nhắm mở, có ánh sáng bảy sắc bắn ra, tiên quang pháp tắc vô tận bao trùm quanh người anh. Từng đóa thiên hoa màu vàng rủ từ trên đỉnh đầu xuống, sau đó lại nhanh chóng biến mất dưới chân, cứ tuần hoàn như vậy không ngừng nghỉ, còn có tiếng Phật hát vô tận, tràn ngập âm hưởng tiêu dao tự tại, dường như tồn tại vĩnh hằng, siêu thoát khỏi thời gian năm tháng, giống như thiên đạo. Mất đi xác thịt, lúc này pháp lực thần anh của Diệp Thành mới thể hiện toàn bộ, từng luồng sức mạnh như thủy triều. Chấn động sao trời kia khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Sao có thể thế được? Sao trên đời lại có thần anh mạnh mẽ như vậy, pháp lực hùng hậu như vậy? Chuyện này không hợp lẽ thường tình. Tháo Sơn Vương Vân Cực vốn đang cười hả hê, khi nhìn thấy cửu thần linh lung anh đặc biệt của Diệp Thành, tiếng cười của hắn bỗng im bặt, nhìn Diệp Thành với ánh mắt kinh ngạc. Những người khác như Thiên Huệ Lão Tổ, Ma La cũng vô cùng ngạc nhiên. Chỉ có Trùng Lâu lờ mờ hiểu trong lòng. Chắc chắn nguyên anh của Diệp Thành ngưng luyện theo pháp môn đặc biệt của tiên tông thế giới Tinh Hà Trung Tâm, mới có uy năng kỳ dị như vậy, khiến hợp đạo cũng phải nhìn bằng con mắt khác.